tất cả từng cái tâm luôn, đừng có từng có thấy rõ ràng đó. Chứ cái này mới nấu cải không nè, chứ chưa có ra từng cái tâm, chưa kể cái nghiệp báo, quý tử nghe kịp không? Nhưng mà quý tử đã thấy thôi, chứ còn vô từng cái tâm á, là quý tử mới bắt đầu sợ, nè mới làm mới sợ. Loại tâm nào hành động đó tạo ra nghiệp báo đó nó sẽ xuống lại nè. Có khi mình thấy nó thẳng xuống từ địa ngục đó, nhưng mà nó lướt qua từ cái địa ngục khác, giống như là ông A Chà Sà Tú á, ông A Sà Thế đó, là tổ chức cho là kinh nghiệm á, nhưng mà ông lướt qua cái chân này nè, mà ông trả 60.000 đại kiếp thôi, 30.000 xuống, 30.000 lên, biết từng nghe kịp không? Cái đó, nhưng tại sao qua được cái đó? Là ông chạy, ông chạy cái khi còn Đức Phật á, ông chạy, ông cắt hồng dâu luôn với A Chà ông nhờ Đề Bà Đạt Đa, ông cắt liền, ông cắt. Quý tử biết không, giàu lưu á là cộng nghiệp và tạo nghiệp, còn quý tử chắc á là không tạo nghiệp và không cộng nghiệp luôn, sẽ mới ra được. Quý tử nghe kịp không? Cộng nghiệp tức là sao? Đồng tình. Giống như Đề Bà Đạt Đa cũng làm cái đó đó, ông Bà Sơn Tú đó, tôi đồng ý cái là ông không có làm. Còn nếu như ông Đề Bà Đạt Đa kêu ông Bà Sơn Tú làm đó là ông tạo nghiệp đó, là do đó quý tử giàu lưu với người xấu á. Cái có hai cái điều của tự là vừa cộng nghiệp vừa tạo nghiệp. Còn cái từ đoạn giao, cái thấy cái chữ đoạn giao đâu là ông cắt liền, ông thấy Đức Phật rồi đó, ông đoạn giao nhé, để mà đặt ra đó thì ông không có tạo nghiệp mà ông không cộng nghiệp. Cho xin nghe. Thế sư ở trong viên lịch sử nói là một người mà đi xuống địa ngục là phải sống, phải chịu tội đủ một chung kiếp, tức là 1/80 của cái đất. Nhưng mà trong những cuốn mấy sư gửi ra là thì nói là có những vị mà chỉ có xuống tới có 8 xuống 7 ngày mà 7 ngày của nhân loại. Nhân loại thôi, tật chất đó như là chớp mắt ở trong địa ngục. Tại sao mà có sự khác biệt như vậy? Đúng. Cái đó đó là như thế này, là cái bà và họ Marika, mình hay nói rõ đó, là từ khi bà sinh ra đó, bà cũng xuống lạ đó, từ khi bà sinh ra cho tới tật chất đó, không ngừng làm việc thiện, không ngừng làm việc thiện. Nhưng mà bà chỉ có cái suy nghĩ một cái phút giây là bà nói láo trong cái vua chơi đó, và bà nói láo với ông vua của mình là bà sẽ là đấy đó, cái ngày trót á, cái cận tử lập chung á, cái lúc mà bệnh á thì bà còn nhớ cái việc thiện bà hết á, nhưng cái giờ trót á, lúc mà xác đã tử rồi đó, bà nhớ lại cái là bà nhớ phút giây mà bà có nói láo với chồng á, với ông vua đó, mà bà trả 7 ngàn cho đó. Chứ không á là quý tử sẽ thấy. Quý tử nghe kịp không? Dễ dàng á. Sư nói quý tử nghe nè, quý tử có thấy rằng cái người mà xét cúc á, cái người nấu ăn á, có bị hỏng trong cái bếp lửa không? Có. Khó lắm. Xét cúc mà là mà một cái tay kinh nghiệm mà nấu bếp mà ít khi nào bị hỏng lắm, nhưng mà giờ hỏng một phút giỡn với thằng bà thằng bé, hay là giỡn với thằng bồi, hay là thằng mà làm việc chung, giỡn không một phút một kề như vậy đó, dễ vui đó, biết tới phải cẩn thận. Nhưng mà một phút không thôi, còn hơn là không cả ngày cũng không luôn. Để nghe kịp không, nguyên cái bằng nguyên cái chảo dầu nó vô mình luôn, để ví dụ vậy không một cái thôi có ca liền Malika gì đó. À, cái tên là cản thàng á, chút xíu nghĩ tới là nó dối thôi, là nó dối ở trong vui chơi mà, vui chơi nó dối vui chơi thôi, mà phải trả cái quả mà a thì địa ngục nha, chứ không phải là loại địa ngục thường á, loại địa ngục lớn á, tầng thứ 8 đó á, chứ tôi nghe được không? Chỉ nói một câu đó thì nó lớn. Tôi nói tới nghe nè, cái thằng dân á, thằng dân nó phạm tội á, nó trả cái tội của nó, nhưng mà ông vua mà phạm tội thì trả cái tội của ông vua mà. Bà hỏi đi cái bà quan hậu mà. Bà gì chứ cao mà, bà biết Phật pháp mà, bà biết tội phước mà, bà biết gì thiện bất thiện mà bà phạm nữa đó, thì nó hơn cái người bình thường mà. Nên quý tử đó đừng có làm Phật tử đi, làm tội nó nhẹ hơn cái người Phật tử. Mình giúp mỏi mắt. là nó giật ta. Cái này thấy cái chó hiểu không? À, ta nói để mà cẩn mạng hả? Và ông ấy cao là một đời làm điện quá. Cẩn mạng, đừng lùa. Nhất định cũng chạy. Đừng tức xuất. Ừ, phải cẩn mạng. Cái nghiệp nó được đuổi mình không à? Mà do mình tức xuất thôi. Chứ còn không có tạo ra gì, không bao giờ có thể. Các bạn cũng nhớ vậy đó. Nhớ chưa? Thôi ha, còn câu hỏi gì không? Hả? À. Các bạn ở đây đâu có phải ngoan hoàng hậu đâu, sợ. Ông vua không có nữa, anh em nói hoàng hậu không vua rồi. À, chỉ đây là một thử thôi. Còn nhìn thấy không, cũng còn thắc mắc nữa hả? À. Còn có chuyện thư còn nữa không? Có nhiều hả? Ồ. Còn có còn nhiều lắm nhưng mà thơ thơ. Còn nhiều hả? Nghe chưa? Trung đạo đó. Hả? Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái phần mà học đi năm nay mà chúng ta như ta đã qua mấy cái phần trước đó, nếu tự nhớ thì cái phần mà cuối, cái buổi cuối mà mình học đó, tại đây á, về cái a chúng ta mới thắt cái há đó, là cái tự biết mình tới cái phần tâm nào không đấy. À, bắt đầu nhớ đặt cái bằng tâm vô vô nhân, với tự cái kia pháp, à, với tự tới cái thành tâm vô nhân, thì chúng ta tiện nhân cái đó, cái này chúng ta ta lập lại thực hiện lại, thì với tự thấy á, cái bằng mà tâm vô nhân này, đó, với tự nhớ như này, cứ với tự nhớ, chứ với tự tôi trình bày với tự nhớ, trong khi trong đời sống hàng ngày á, với tự nhớ như này, trong đời sống hàng ngày á. Quý tử không có cảnh, quý tử không có cảnh. Khi tôi trình bày quý tử nha, nó có hai lộ đó nè. Lộ ngủ và lộ ý. Lộ ngủ á, nó phải có ngủ cảnh, đúng không? Đúng mà. Rồi cảnh, nó có cảnh, là cảnh với cảnh pháp. Đây là sắc nè, tinh nè, khí nè, vị nè, xúc nè. Quý tử nghe kịp không? Năm cái cảnh này. Quý tử nghe kẹp không? Nó luôn luôn cái tái với con người của mình. Quý tử nghe kẹp ha. Ngồi á, thiếu tử không có năm cái cảnh này. Quý tử đóng cửa hết, vô trong phòng mình ngồi nhắm mắt hết. Thu hút các căn lời hết. Thu hút các căn lời, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ấy. Và mình đóng hết, mình còn lỗi thôi. Mình còn lỗi thôi, cái mình suy nghĩ. Suy nghĩ thiệt, bất thiệt, tốt, xấu, mình nghĩ luôn luôn đó. Đó là cảnh pháp. Các quý tử đồng ý không nè? Do đó thì khi một ngày như vậy đó, thì một ngày quý tử đó, quý tử làm việc đó là 2/3, quý tử nghỉ có 1/3 thôi, đúng không? 8 tiếng ngủ rồi, đúng không? 8 tiếng quý tử ngủ, còn tất cả phần còn lại đó là quý tử phải làm việc hết đó, đúng không? Mình chỉ có ngủ 8 tiếng thôi, còn tất cả sinh hoạt đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, tiếp xúc, nghĩ ngợi, rồi ngủ, lưu ý, quý tử làm việc liên tục cho đó. Quý tử nghe kịp xin đấy hả? Thấy không? Rồi, như vậy thì sư đặt cái chỗ điểm này cho quý tử thấy, cho quý tử quen đó. Rồi quý tử vô cái phần mình tâm vô nhân, quý tử mới hiểu được hay nè. Quý tử nghe nè. Thì khi mà quý tử ngủ á, mà trong trạng thái giấc ngủ nó tròn giấc á, tròn giấc mà sai ngọt giọt trọn vẹn đó, thì quý tử không có nằm mơ. Còn cái chất giấc ngủ mà quý tử mà không có tròn giấc phân nửa đó, tức là chập chờn chưa ngủ trọn đó, thì quý tử sẽ có giấc mơ. Các quý tử nghe kịp không? Thì giấc mơ đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái đời sống của tử 1/3 ngày hay 7 ngày, trong khi mà cái giấc mơ nó có ảnh hưởng. Quý tử nghe không? Có khi thì không có ảnh hưởng, là gì nhập mình ngủ nhiều quá đó thì tất nhiên một con này. Còn các quý tử nghe kịp không? Thì ở đây á, là quý tử ở trong cái trạng thái mà không có cảnh ngủ tròn giấc á, thì nó gọi là tâm ngũ phàm, duy trì cái mạng sống dịch pháp của mình, là trong tâm thức của mình khác cái tử thi. Tử thi á là chết, nó không có tâm thức. Còn mình đi nằm ngủ mà mình còn sống á, thì mình có tâm thức, tâm mà để giữ cái mạng sống dịch pháp mình, đó là tâm ngũ phàm. Các bạn ta nghe kịp không? Thì lúc bây giờ á, nó vẫn có 3 cảnh như thường đó. Quý tử phải nhớ như vậy đó. Vẫn có 3 cảnh nè, cảnh nghiệp đó, cảnh nghiệp tướng đó, rồi cảnh phú tước, đó là cái người mà ngủ còn trộn nhất á đó. Đó, nó tự nghe kịp không? Ngủ trộn nhất á, ngủ trộn nhất nó không có mà nằm chim bao á, nó vẫn có, nó vẫn có cái ba cảnh của nó. Còn khi mà Bích Tử ngủ mà Bích Tử không ngủ trộn nhất, chập chờn rồi Bích Tử có giấc mơ, giấc mơ không nằm tới đó thì nó thuộc về bộ ý cảnh pháp. Chúng ta nghe kịp không? Cái giấc mơ này nè, giấc mơ đó, giấc mộng đó, đó, đó là cảnh pháp đó. Chúng ta nghe kịp không? Đó, thì cảnh pháp đó, nó nằm trong cái lộ ý này nè. Được chưa? Rồi chưa? Chúng ta nhớ như vậy đó. Ha, nhớ chưa? Được chưa? Rồi. Còn cái trong khi ngủ á, mà cứ tự nằm mơ gặp ác mộng, thì nó có hai cái trường hợp nó xảy ra với con người có giấc mơ. Thứ nhất á, mà cái người mà không có kiểm soát á, họ hét hồn à, làm cho người xung quanh họ nghe được, họ hét ra, rồi cái tâm đó là nó ra tâm sân rồi đó, hét là, rồi đó là thao hàng. Còn á, còn không á, thì họ không có, cũng hét là im vậy đó, nhưng mà sáng ra đó, họ ngồi lại, họ xuất hẳn, họ hoảng hốt, kinh sợ gì đó, cũng là tâm sân á. Nhưng trong cái giữa cái trạng thái đang ngủ, đang thấy mà khát la, cái trạng thái im lặng mà sáng thức dậy nhớ ra, bụng nhớ là được đó, thì hai cái đó khác nhau à. Trong khi tự nhớ à, hiểu chưa? Cái khi mà hét la, khi mà ngủ mà hét la là tâm động lực xảy ra với cái lộ trình tâm thích trình màu đó. Có khi nó quay là họ tâm cái người ngủ cái bên đó, họ tưởng rằng đó là cái tên mà ác mộng của họ, họ giết, họ tạo ra nghiệp như thế, hay là họ hét la để làm cho người ta phải thức dậy mình sợ hãi đó, cũng là tạo ác nghiệp như thế, làm cho bất thiện nghiệp. Cái tôi nghe kệ sinh ha, ngồi con cái kia họ thức dậy, họ trực mình, họ ngồi nhớ lại, họ bắt mộng hồi đó, mà thầy tâm sanh đó đó, họ cũng tạo ra cái nghiệp bất thiện như thế. Các vị tự nhớ như vậy à, nhớ chưa thì nó không có nằm trong những cái tâm vô nhận, nó không có nằm trong tâm vô nhận. Những cái tâm đó là nó nằm ở trong, một là tâm bất thiện, tâm bất thiện, hai nữa là tâm tâm thiện. Các quý tử nghe chưa, là những tâm động lực tạo tác nghiệp. Vậy thì khi mà quý tử đi học tới cái phần mà 18 tâm vô nhận này đó, là những tâm quả, nó không có thuộc lại tâm tạo tác nghiệp. Quý tử nghe kịp không? Không phải tâm động lực. Nhớ chưa? Như vậy thì cái tâm hữu phàm này mà quý tử thấy được cảnh nghiệp này, cảnh nghiệp tướng kia hay cảnh thức tướng đó, nó là quả báo. Quả báo do từ cái nhân quá khứ. Quý tử nghe kịp không? Quả báo do từ cái nhân quá khứ. Bây giờ nó trổ sanh ra lúc quý tử đang ngủ, chứ nào có phải ra cái nghiệp báo. Quý tử nghe kịp không? Cái đó là quả báo, nó trổ sanh ra cho quý tử, chứ không phải là nghiệp báo mà quý tử tạo ra trong khi quý tử ngủ. Nhưng mà khi trong khi một quý tử mà ngủ, một quý tử thấy ác mộng, quý tử lấy vào giết ra đó, là nghiệp báo vẫn tạo ra trong khi quý tử đang có cái cảnh mà quý tử đang thấy. Hai cái này hiểu không? Khác nhau hiểu không? Quý tử nghe kịp không? Hiểu không? Nghe chưa? Rồi ha, nghe chưa? Giờ xin muốn nói với tự nghe nè, khi mà quý tử nằm mơ, giấc giấc ngủ quý tử nằm mơ, rồi thấy ác mộng, quý tử hung lên, quý tử sợ hãi, quý tử sợ tâm gì? Hả? Tâm sân quán nè, này tâm sân, đồ. Quý tử nghe kìa không? Tâm sân là gì? Tâm động lực, chứ không phải là tâm thân thích nha. Quý tử nghe kìa không? Không phải tâm thân thích. Hiểu chưa? Rồi ha, nghe chưa, phải nhớ, có chưa? Nhưng mà đứa bé nó ngủ trong cái giấc ngủ đó, nó có cái trạng thái đó, bụi lượt, nó không trí, hay là nó ngủ mê sai mà không kiểm soát. Có đứa bé nó trồi lên trên giường, có đứa bé nó tuột lùi xuống cái giường, nó gấp xuống cái đùi gì đó, nó gấp xuống cái bụng, nó khóc, nó hét, nó la lên, vậy nó sai tâm gì? Hả? Hả? Tâm sân hả? Đúng rồi. Hả? Tâm thần thức trước chứ. Nó gấp xuống đùng á, là thần thức thọ khổ. thọ. Cái đó nó khóc lên là tâm sân. Sân. Nó đau trước, nó đau trước. Là tâm quả, nó phải trả chứ. Rồi nó mới tạo ra tâm nghiệp, tâm sân hiện tại. Chưa? Hiểu không? Mà cái đó còn là gì? Na tùng lưu hạnh. Như hồi nãy mới vừa nói đó, lo ngủ qua rồi đi. Nó góp xuống cái đôi một cái là thần thức học khổ liền. Còn cái niệm giật mình khóc lên là tâm sân hiện bày. Quý tử nghe kêu không? Hiểu không? Tôi nhớ như vậy đó. Giờ xin nghe. Tôi con thấy trẻ em ngủ nhiều khi nó cười hoài cái thứ. Cười hoài hả? Thấy nó cười. À, thấy nó no đủ nó cười. Nó thiếu đói nó khóc là. Ừ. Ừ, đó là con người Mỹ, con Phi Châu khóc không? Đó, Việt Nam. Ồ vậy hả? Ở Việt Nam mình sống trên Mỹ. Còn bên Phi Châu khóc không? Người đâu có cần cái đổi đâu. Tâm thức quả thì tâm tham hỷ thọ. Tâm thức lạc thọ, tâm tham hỷ thọ. Người ta nghe kẹt cho nó hả? Dạ không, nó kêu đúng nó sẽ cộng nghiệp sao? Thì tôi phải bị lỡ liền không? Khoan, tôi nghe kẹo hả? Đó đó, có tự thể hiểu không? Đó, được chưa? Nhớ ha? Như đó, quý tự phải nhớ vậy đó. Thì nó thụt lùi á. Ở dưới nhà quê đó, đấy tôi con nít á. Là sẽ thấy á, nó nằm ngủ á, nó chùi xuống không à. Còn ở trên thành phố á, ngủ nó trồ lên trên không à. Tùy duyên cơ sở. Tùy nghiệp. Tùy nghiệp. Nghe chưa? Nghe chưa nè, chúng ta. Rồi, như vậy thì khi quý tử nhớ nha, cho dù quý tử không gặp cảnh, không gặp cảnh sắc, không gặp cảnh thân, không gặp cảnh khí, không gặp cảnh vị, hay cảnh cảm xúc, hay là quý tử không có gặp một cảnh khác, thì trong giấc ngủ trọn 8 tiếng đồng hồ này đó, quý tử cũng sống trong cái cảnh quả. Trong cảnh quả cũ mà nhân quá khứ đã làm ra, người ta có ba loại cảnh này. Nhưng mà cái này không phải là nghiệp. Người ta nghe kịp xin thấy không? Được chưa? Là không phải là nghiệp. Mà trong suốt 8 tiếng này nè, là người ta không tạo ra nghiệp báo. Nhưng còn lại 16 cái này đó, là người ta tạo ra nghiệp báo suốt không ngừng. Người ta nhớ ha, cái thời gian là người ta mà ngủ á, là người ta không có tạo nghiệp báo. Vì tự nhớ nha, do đó nó giữa hai cái lần thanh đó, và mình là người trí, mình phải có trí tuệ. Là thức là tạo nghiệp, mà ngủ không tạo nghiệp, mình cứ tạo trong cái thời phát đường tạo nghiệp. Để ra thời, mình phải là người trí, mình tính toán cho kỹ. Chứ bây giờ mình tất cả mình tạo nghiệp, mình không có trách nhiệm được một nghiệp báo, ác bất thiện nữa. Dạ con mà đi lâu gì, lấy gì hả bộ ngoại. Ngủ nửa ngày ngủ nửa ngày cái sự tạo được cái sự mất vậy là con có phước không rồi đó, có người ta nuôi con được cái cảnh con trong cái hổ hào sao là con có phước rồi đó. Thế tôi nghe những người mà bị mất ngủ kinh nghiệm là họ tạo nghiệp kinh nghiệm thôi. Không, cái đó là ta nói mất cô lô châu. Không, ta nói cho cảnh mất cô lô châu. Mấy mốt có qua cái bốn trò bốn châu con thấy nữa. Tối chẳng qua không ngủ được, cái con nói con đúng không? Không có đá đồng ai hết. Nhưng mà tự kiểm ấm thị thôi. Nghe kiểu người mình nghĩ tới mình thôi. Ta nghe kiểu hả? Hả? Không có tạo cái nghiệp xung lúc mình đang tạo. Nhưng mà tâm sân là tâm bất thiện. Xua, bất thiện rồi. Ừ, cũng sẵn rồi, nó có làm gì đâu. Vậy là cũng không tốt. Đâu, sao tốt nữa, sao tốt. Sao tốt. Sao đi đường nào con cũng muốn tránh được hết trơn. Cô là tội lỗi rồi. Thì là tội lỗi rồi. Chứ bây giờ làm sao, sẵn mình rồi, sẵn sao tốt nữa. Sẵn là tội lỗi rồi. thiện mà. Con nên thấy hết. Ngủ về vẫn nhớ, con đi tụng kinh rồi. Nên nó cảm được tự thấy á. Mình nè, bây giờ mình nhìn cái số này nè, 8 với 16 á, thì mình tạo hai lần nghiệp hơn trong khi mà ngủ á còn tạo cái nghiệp. Mình ta nghe kèm không? Được chưa? Vậy thì trong 16 này á thì nó ra 3, 12. Mình ta nghe kèm không? Đó, có thể hay là thiện. Mình ta nghe kèm không? Được chưa? Chỉ có bậc A La Hán hay là chỉ có bậc bò, bậc chánh giác á, họ mới đi cái gì? Ba la mật. Cái này là khác. Chưa? Mình tự mình nhớ vậy đó. Còn không đâu, có thể ra trong hai cửa. Một cửa này qua cửa này, qua cửa này. Còn cái từ sống là 16 tiếng đồng hồ này đó. Mình tự đi cái cửa ba la mật. Thì cái đường này nó đi tới giải thoát. Còn cái cửa này với cửa này á, con đường này luôn hồ này. Không ra. Nghe tôi mới nhớ gì đó. Không, đâu có dùng ký đâu. Cái đó là thiện siêu thế và thiện hiệp thế. Chứ không có dùng ký. Dùng ký là duy tác và quả. Người ta nghe kiểu sẽ nói không? Được chưa? Do đó mình phải biết cái cửa mình đi. Mình phải biết cái đường mình chọn, mình sẽ đi. Không là cái tự đi chết rồi. Cái tự nghe kiểu không? Cũng tinh tấn, nhưng mà tinh tấn ba lần mạch, chứ không phải tinh tấn thiện. Cái tên nghe kèm chưa nói là tà tinh tấn nữa đó. Cái tên nghe kèm ha, à, tà tinh tấn còn nguy hiểm đó. Cái tên nghe kèm tôi nóng được ha. Cũng như bố thí thiện hay bố thí ba la mật. Cái tên nghe kèm là bố thí ba la mật là mình xả thí và mình có sự dứt bỏ và không có mong cầu để mà mình được hưởng người về trời. Mình chỉ làm cái nhân chủ tử đưa đến giải thoát vào cái chuyện con đường chấm dứt luân hồi. Cái đó là bố thí ba la mật. Cái tên nghe kèm không? Còn không nên bố thí thiệt, người về trời sanh cho là đầy đủ phước vậy. Thế nghe kịp à? Chứ con đâu chỉ mang con nghĩ hết thì bỏ cái ba là mặt đó. Con nghĩ vậy đó là con đại thiện bất tương trí. Chứ ba là mặt. Nghe sẽ xỉu con. Đại thiện bất tương trí. Mà không có quan hỷ là xả thọ đó. Là cái tâm cái đôi thứ hai nó yếu hơn cái sĩ thọ đó. Thì ta nhớ nha, xả thọ là yếu hơn hiển thọ. Trong khi làm việc thiện á, xả thọ yếu hơn hiển thọ. Quý tôi nghe kìa không? Trong khi làm bất thiện và tham á, hiển thọ nặng tội hơn là xả thọ. Tham xả thọ. Quý tôi nghe kìa không? Còn trong khi quý tôi làm việc thiện á, hiển thọ đó thì phước mày nhiều hơn là xả thọ. Thì ta nhớ nha. Dạ sư nghe. Dạ thưa sư, cái mà ba la mật đó thưa sư, như vậy á, là những cái việc gì mà mình làm thì mình không có nghiêng về thiện mà cũng không nghiêng về bất thiện, mà chắc mình đi theo cái đường đạo, tức là mình không để lại những cái giống gì hết. Và mình cầu mình giải thoát thôi mà. Chứ là mình không có dòng móng sanh người trời đó. Mình mong chắc là nếu mà đây mình đắc đạo quả đó mình giải thoát được, chứ mình không muốn sanh tử trong trở lại. Các vị tự nghe kịp không? Rồi, ngồi trong kia cái thấy, trong kia cái thấy, thí thiện. Thí thiệt, thí ba la mật. Quý tử nghe kịp không? Trong khi cái thí á, thì quý tử thí trong cái đó. Quý tử thấy nhân nè, quả nè. Thí dụ nhân, thì quý tử nó có mấy cái là nhân. Nhân, mà quý tử nói thập phúc hành tâm là nhân. Đó, thập phúc hành tâm là nhân. Để làm việc thiện. Quý tử nghe kịp không? Để dỗ tâm tư, đó là nhân. Đầy đủ tâm tư, đó là nhân. Cái tự nhiên kiểu không? Do dẫn, hướng dẫn, đó là nhân. Cái tự nhiên kiểu không? Lúc cái tự làm việc thiện, cái tự nhiên kiểu không? Còn cái quả thì cái tự sẽ sanh ra trở lại. Người, nhật trời, cái tự nhiên kiểu không? Cái tự nhiên kiểu ha? Nhưng mà trong khi cái tự bố thí mà ba lâm mặt thì cái tự có quan, có quả, có nhân, nhân có quả. Cái tự nhiên kiểu ha? Nhân này là nhân sinh tuệ giác. Quả này chứng chi tam trước. Nó thường có đau. Có nhân, có quả. Thì xin nghe. Dạ thưa sư làm ơn cho thí dụ của cái tuệ giác. Quên, tôi một cái quên. Dạ, còn anh chưa? Tôi nắm bắt hỏi đã lập đồng hồ đi. Chứng trì tam tước do thường có đau như mẹ nhân ba năm mặt mà nhân sanh tuệ giác, tức là sao? Khi mà quý tử bây giờ bố thí thì thí dụ như này, quý tử bố thí này thì nói thí dụ quý tử thấy người nghèo, quý tử nghe kiểu không, thấy người nghèo, thấy người khổ, thấy người đói, thấy người khác, cái lúc đó quý tử nhìn ra được quý tử có tuệ giác không? Hay là quý tử nhìn thấy xót thương người nghèo khổ thôi? Không thấy xót thương thôi. Vậy là nhân thiết thiện. Dạ thưa sư, trong trường hợp đó nếu mà mình dùng cái tuệ giác mà mình nhìn cái người nghèo đó thì mình hiểu thấu được cái chuyện đó, tức là mình có tuệ giác. Dạ, mình có tuệ giác, mình không phải là thiết thiện. Không có thiết thiện. Dạ. Thấy chưa nè? Ta nhìn thấy người nghèo, người khổ, người đói, họ làm than, họ sợ, họ sợ hãi, họ khốn cùng. Cứ tự nhiên tên miệng thiện này ta làm ra không trở lại thằng người này, nguyện này ta làm ra không có tái sinh ta hàng trên thằng người này, nguyện này ta làm ra mau cái đời này ta không muốn ở trong chỗ này, tuệ giác thật là. Còn cái tính đó, tập nhân này ta làm ra cho chúng sanh được thoát khổ, nhân ta làm ra chúng sanh được an lạc để cho ta được hưởng lại trở lại, sau này ta sanh lên đó, ta không thiếu cái cảnh khổ này, ta không thiếu vật chất này, ta không thiếu vật vật này. Nên Bồ Tát á là khi mà Ngài làm á, Ngài làm những cái ba la mật không à, cứ để coi, thấy không? Ta không muốn trở lại, ta không muốn có cái cảnh này nữa, ta không muốn nghe cái trường hợp này nữa, và ta không muốn biết cái trường hợp này nữa, ta muốn ra đi. Cứ tôi nghe không? Cứ tôi nghe kiểu khi nói không? Nhà sư nghe đó là tuệ giác. Sư nghe. Câu mà mình làm hàng ngày, khi mình bất cứ mình làm một cái một cái việc nào đó, yep. Mình sử dụng cái câu mà hàng ngày nó là do quả phước báo này. Như làm nhân đến đồng bằng. Như làm nhân đến bàn, như là rồi. Dạ. Dạ. Là phải tuệ giác. Nhân đúng rồi. Nhà tuệ giác rồi, chứ không có cùng chó. Không cần tuệ giác gì. Còn cái phước á, mà quý tử làm á, quý tử không có nghĩ tới đó, nó không chỗ á. Còn cái chuyện mà quý tử nguyện á, là cái chuyện đó là quý tử gieo hạt giống. Nó gọi là tuệ giác. Con nhà nguyện nó trong. Dạ, nên cô là thiết thiện. Dạ, vậy con qua cái phía ba la mặt rồi. Con phải nhớ. Chỗ một cái đó là ngày đó. Chứ thiết thiện là xuông không à, còn cái kia là nhà ngày rồi. Cái là bồ rồi đó. Như chứng trì tam tước vô thường có đau như ngã thập quốc hành tông tam tư tư tiền tư hiện tư hậu rồi em biết là cái nhân là gì, vô dẫn vô dẫn, cái tên nghe kìa không, đó là những cái nhân thôi, những cái tác nhân thôi. Ừ. Tôi nghe kìa không, hiểu không nè, cái tôi hiểu không, nhiều cái tôi đấu đạn cái tôi làm cái gì, cái trên hay cái dưới, trong hai này có tên trên cái dưới. Mới biết đây mà phải lúc bé đâu đây cũng làm cái chân ở dưới không? Đúng rồi, tôi vậy nè. Cũng chuyến bay thì có phần phê nam hết. Nhưng bây giờ, nhưng mà mấy bữa nay kìa, cái trước nay kìa. Cái chân thật. Cái tên nghe kìa hả? Kìa hả? Cái đó nó quan trọng lắm á. Hiểu không? Tôi làm đẹp ha, cái tên nghe kèm không? Trì giới cũng vậy. Trì giới cũng vậy. Hành thiền cũng vậy. Cái tên nghe kèm không? Tất cả đều có hai cái. Hai cái tắc yếu của mình đó. Giờ sư nghe. Sư biết hai cái nhánh chỗ tự giác của bạch sư. Sư biết là một cái sư nói là nguyện. Còn cái thứ hai. Còn hả? Hả? Nguyện. Thấy hai cái thỉa kìa mà có chưa qua mãi. Đúng không? Nguyện. Thì gieo trồng. Nguyện mà gieo trồng cũng không có. Nguyện là một vấn đề, phải gieo trồng là cái điều thứ hai. Chứ không gieo trồng cũng được. Các quý vị nghe kèm áo. tức là tác tác nhân, đúng không? Còn cái kia mà nguyện nó mới là tác ý. Nó đang nghe kẹp không? À, tác hành, hiểu không? Hồi nãy xin biết không sư khổ để trẻ hai cái chánh ra bị hỏi. Nói nó là để trẻ hai cái chánh ra không bình lệ. Để chỉ hai cái chánh bị hỏi tới. Thì sao sư không chỉ hai cái chánh đứng luôn. Tại chỉ hỏi chứ. Quý tư cái kẹo hả? Cái đó những cái đó đó là cái điều mà quý tử phải phải khôn ngoan, mình phải khôn ngoan chứ mình đừng có mất cơ hội. Sư nói thật gì đó, mình tu á mà không khôn ngoan á là không có trí đâu. Mình tu đó chỉ có thiện thôi à. Sư nói thật rồi, sư không có màu và sư hướng dẫn các quý tử mình trong cái tu thiện. Sư muốn quý tử tu phải tu có trí, à tu phải có trí coi chứ mà tu thiện đó cũng giống hiền, hiền cũng bị tu thiện. Quý tử nghe kìa, trí á mới vượt qua được. Quý tử đọc được những cái tích truyện mà ngài Bồ Tát á, mà ngài là bàn sanh á, ngài cũng có trí à. Đề Bà Đạt Đa là con cá sấu, ngài là con khỉ chúa, ngài muốn qua cái rừng già kia ngài ăn trái cây, tại trên cái rừng già bên đây ngài ăn hết trái cây rồi, mà ngài muốn qua bên kia đó, mà mượn con cá sấu đưa qua sông mà không tốn công đó, đó ngài phải có trí mới được. Chứ con mà tu thiện là mắc mạng ở giữa dòng sông này. Quý tôi nghe kèm không? Nên là sư nhắc cái mấy cái tức chuyện đó là quý tôi phải hãy nhớ này. Đừng có bao giờ tu thiện. Tu thiện dần còn vẫn thua thiện. Tu phải có trí để khi mình sẽ nhanh để giải thoát, chứ không có để mà lũng thủ mà luôn hồi mãi khổ đau nữa. Sư quý Phật tử phải cẩn thận cái đó. Đối với sư đó là phải dùng trí chạy, chứ không có đồ mà chắc luôn chạy bộ hoài quá. Nhà sư nghe con tin không? Dạ, thưa sư, con muốn hỏi qua chi tiết cái tâm thiệt khi mình làm. Mà khi mình làm mà mình thấy cái tâm mình làm một cái việc thiện, cái tâm trường hợp thứ nhất, mình có cái tâm thiện là vì mình đã giúp được một người hay là mà mình có làm thay khổ khổ. Dạ. Cũng có cái tâm thiện đó, cái tâm hỷ mà mình thấy là à ngày hôm nay mình có một cái check mark 10 đều thập phúc hình tâm, mình đã làm được một cái rồi. Thực sự hai cái tâm hỷ nó cũng là hai cái tâm đúng nhưng mà cái nghiệp báo nó khác nhau. Thế khác chứ, một cái tâm thiện á mình làm á không có tính toán thì cái đàn thay còn check mark. Còn cái tâm hỷ mà làm không tính toán thì có check mark. Ta làm được 2, 3, 4 năm check mark là làm dấu rồi đó. Phát cái cảnh khổ đó đó, còn người ta đếm từng người đến người khác. Cái quả nó sẽ trổ là quý tử như thế thôi. Quý tử nghe kịp không? Nhanh hay chậm là do chính mình, vì tác ý mình không có, và không có tính toán. Thì nên trí là khác hơn là tính toán. Quý tử nhớ nha, tính trí tuệ nó khác hơn tính toán nè. Còn người tính toán nó chưa có trí rồi. Nó chỉ ngứa thôi. Cái ngày xưa đó tính toán mình không có trí. Ví dụ như mình bỏ 2.000 đồng một tháng, mình không tính toán mà mình xem cho là mình đói rồi. Đúng rồi, hoàn toàn tin tưởng cho cô. Số 1 cô là đúng. Và không tốt, 2.000 xài hết. Đồng tiền ta có sinh ra ta cho chi đồng bốn bỏ cũ, bỏ bỏ, trả là cũ, trả là mới, bỏ hú sâu, và chung của để dành. Cái miệng hú sâu cái miệng, cái miệng cái hú nó không có đáy, bỏ ngoài nó không có đầy, hỏi hú sâu cái gì thì chừng mà nó cái miệng chứ là ai chứ nó không phải đó. Chung của đây dành là cứ tự làm việc thiện, làm việc thiện cái đó cứ tự không được quên, cái này mất có một phần tư à, là sẽ không bị phiền não. Còn không cứ tự không có đó thì tôi sẽ phiền não. Các bạn nghe kịp không? Một phần tư, một phần tư, một phần tư. Vậy là mỗi tháng chỉ phải kiếm chùa một năm trăm. Thấy cái bà một cái mở tình rồi. Một cái mở quá trời. Các bà chú, mấy bà chú tôi bà tính lập trên chùa. Các bà chú già. Không, bà chú già bà nó không nước trên chùa nó không nhiều lắm. Tròn số ngày ngày tinh giác thích tròn thích lẻ, ngày tinh giác ngày nói chuyện ngày thích tròn thích lẻ, ngày mấy trăm ngày nói chuyện thích tròn số mà chưa ba trăm thêm ngày ngày tinh giác thích tròn thích lẻ nên nó mới tự bay hả? Cái bên tỷ cái hố sông cái mũi sông dữ rồi tại cô thôi. Tại vì cô nói chứ đừng có đừng đừng đừng là ngày đi biến tưởng người khác, đừng có kéo người khác vô. Cái người xưa thì tiền nhà tiền biển anh cứ hỏi chứ. Vậy thì xin hỏi cô nghe nè, xin hỏi cô nghe, cô nghe nè, con nhện nó bung cái lưới lớn thì nó gặt khá nhiều, cô là con nhện nó bung cái lưới nhỏ thì gặt khá nhỏ. Mình tơ cái lưới mình đan ra mình ở cái gì chỉ đó thôi. Chứ mà tôi nói sao, mình con lưới nhện á. Vậy á, còn cái tự biết nên biết tự nhớ là cái tự mà con mèo nhỏ mà dứt trong chục bự còn còn mặt nó chết như cắn tay trong chục bự đi gặm cái tay con mà tự cố nhắc xem cắn tay trong chục bự đi gặm cái tay còn cố nhắc xem cái gì đấy. Không chỉ nói ra bắt cô lô châu không à. Bắt cô lô châu không à. Tự nhiên bây giờ bà nó thành nhân là bà bắt cô lô châu à. Chứ nó bắt cô lô châu là cái cánh dưới nào đó. Chứ nó phải mạnh đâu, cái gì nó phòng không có nó, phòng của nó cái đó là gì. Mày là bắt cô lô châu à. Nghe chưa hả? Nên nó có nhiều người hả? Cô gắng gì? Dạ, nó gắn đại từ từ đi. Còn đại đó, còn đại từ từ. Sao đó? Nó mỉ mà không à? Không có gắn gì cái nó mỉ không? Sao có nghe đâu? Tôi nghe, chứ phải trí trí rồi, tôi suy tính lại. Tôi nghe rằng, còn con mình gặp mình ngồi cả cái phương, nó mắc 500. Bà nói sự nghe đó, không có nghe rằng, bà mắc mình có 2 ngày, các bà chém cho cái mắc 500. Anh một tay, cho của đã dành. Bà chú già mà tính ghê. Tại cha là cũ á, là cha mẹ. Cha mẹ mới là con cái, vợ chồng của mình. Cha mẹ của mình là nợ cũ mình phải trả, tại vì mình dây cha mẹ mình phải trả hoài khi mà cha mẹ mất. Còn cha mẹ mất cái phần 1/4 đó mình để dành để mà làm vỗ quải cầu siêu, chứ không phải là mình muốn bạn hết. Có biết một thứ nha, cha mẹ vừa làm xong xuôi các mình có 1/4 này của tay rồi, tao không cho cái dùng rồi đó. Chứ nói gì mà nên cha mẹ nói câu là đúng đó, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày mà, tính tháng tính ngày mà đưa cha mẹ xuống cái hố sâu rồi xong cái lần mình là một cái này bắt đầu ta sử dụng rồi đó, rồi tới ngày vô quả em khó mà cứu quá, tại vì lấy hết cho nói, chúng ta nghe kịp không? 1/4 dọn cho đây 1/4 rồi, chúng ta nghe kịp không? Cắt cái này ra, không có, mình phải có, chúng ta nghe kịp không? Qua. Cái ngày vỗ quải lấy cái này mình ra xài, chúng ta nghe kịp không? Chứ không phải mình nói là mình cũng hết rồi, giảm sót cho từ này giảm thiếu rồi. Dạ đâu anh em, để cho người khác khách khe xử. Năm anh em có người khác khách khe, mình khách khe. Dạ năm anh em, nếu có chừng người nào có năm anh em chung nhau, người ta tính vậy đâu mà tôi chuẩn bị. Cao siêu không có chi gò gà, không có tính tán rồi, tính tán. Nên mới tự nhớ học đó, mình học pháp đó là mình lấy trí tuệ của Đức Phật, chứ không phải mình lấy kiến thức để mình hiểu, không phải. Mình phải lấy trí tuệ Đức Phật, mà trí tuệ Đức Phật này đó là con đường phải là gì? Giải thoát. Con đường của Đức Phật này là giải thoát. Bất cứ một người nào mà vô tới tay Đức Phật đó, người đó là có duyên giải thoát rồi nó mới tới tay Đức Phật. Còn khóc là trôi lăn lăn sanh sanh tử đó, không bao giờ Đức Phật mà để tới đâu. Các quý vị phải nhớ một điều đó rất là rõ ràng. Cái người mà còn nặng nghiệp hay là trôi lăn á, mà không có con đường mà giải thoát á, trong kiếp mà Đức Phật này đã có mặt đó, thì có đó là không có phương pháp nào để mà ngày nào mà độ được. Chỉ độ là những cái chúng sanh hữu duyên thì có độ giải thoát đó. Nên các quý vị nhớ đó, như vậy mình nghiền ngẫm lại những cái lời mà Đức Phật để vào trong tâm tạng này, những cái lời đó là lời giải thoát, chứ không phải lời để có ý thức. Các quý vị phải nhìn nhận nó, phải lấy được cái đó là cái tự dùng của nó mới được. Còn không mà cứ tự lấy đó rồi tự dùng kiến thức đó, uổng phí mà. Chứ tôi không có nên giống gì vậy. Cũng như vậy là các quý vị tưởng sao khi mà thế mà tôi cũng được, mà cái này cũng được. Nhưng mà giữa cái hai cái này á thì một cái tổng thôi, nhưng mà hai cái này là hai con đường đi khác nhau rồi. Cũng có hành động á, tại sao mình phải đi con đường này? Thấy không? Mình phải đi con đường này, mình tại sao? Mình phải dịch tế, mình suy nghĩ. Biết có nghe kiểu không hả? Thế đây nè. Nhưng khi sinh tới cái đám tàn của Ngài Katila đó, không bao giờ sinh tới trong buổi sáng, mà 7, 8, 9, 11, 12 giờ trưa, 2 giờ, 3 giờ trưa đều chưa tới tới. 3 giờ sáng một mình sẽ xuống. Một mình sẽ xuống, sự hỗ trợ. Cái có thể nghe kìa không? Sư cầu nguyện, sư quán, ở cái gì đó, một mình sư hữu. Chứ sư tới 8 giờ sáng, 9 giờ là nó cộng nghiệp nhau. Nó ra cái hình thế liền nè. Các có thể nghe không? Sư đi tới một mình sư là cũng được sư thái một mình sư. Đây là sư quán, ở được cái sư thái. Tại vì đó thì nó mình phải có tập ý. Còn các có thể cứ đi theo con người hiện thế. Các quý vị nhớ là về chưa? Cái đó đó thì xin trở lại thì khi quý tử có 16 tiếng đồng hồ này, các quý vị nghe kìa không? 16 tiếng đồng hồ này là quý tử phải cảnh tỉnh là liên tục tạo cái nghiệp. Thấy nè, thì liên tục tạo cái nghiệp như vậy đó, thì nghiệp đó có thể là nghiệp thiện, đúng không? Có khi là nghiệp bất thiện, hay là có khi là nghiệp ba la mật. Quý tử nghe kìa không? Cái đó là mình phải có cái sự bất định đó. Mình phải có xác định là coi kia chưa? Rồi, trong khi đó đó, hai cái này nè, quý tử nghe kịp không? Hai cái này nè, thiện, bất thiện và cái con đường ba la mật này đó, nó sẽ cho quý tử bốn cái đoạn nghiệp. Khi quý tử tạo ra đó, thì nó có thiện, báo nghiệp. Rồi nó có hậu, báo nghiệp. Quý tử nghe kịp không? Rồi hậu báo nghiệp và vô hiện nghiệp. Vô hiện nghiệp. Quý tử nghe kịp ha. Vậy thì quý tử thấy á, cái chỗ nội cái hiện báo nghiệp này là đủ để cho ông được phải trả cái nghiệp chi kiếp trong hiện tại này rồi. Hiện báo nghiệp dù là thiện hay là dù bất thiện hay là ba la mật, vẫn có bốn loại nghiệp này hiện bày cho quý tử nghe. Đâu có chờ tới ngày vị lai, tới đó chờ tới kiếp sau, hay là quý tử nghĩ rằng là đó sẽ không có, chứ tôi nghe kìa mà vẫn có như thường. Như vậy thì khi mà quý tử nhìn đó, quý tử thấy không, thiệt mà bất thiệt, hiện báo nghiệp ở chỗ này. Chẳng hạn như đó, là khi quý tử gác xuống địa ngục nè, đó về sinh tới sinh quý tử ngày gác xuống là lửa địa ngục nè, đó lửa nó đốt cháy lên nè, quý tử nghe kìa không, đó thì quý tử gác xuống đây đó là trả được không? Khi mà tự gấp xuống là trả phải không nè? Mà cái tâm sân của tự đánh tạo ra là hiện báo báo nghiệp lên xuống, vừa trả vừa tạo, vừa trả vừa trả tạo, thì cái này là hiện báo nghiệp nè. Cứ tự trả làm thiện là bất thiện nè,